sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sàng bậy. Chương 87, không cần phải đến. Góc truyện audio.com. Sở Từ chỉ cảm thấy bản thân đánh giá cao chỉ số thông minh của Hoàng Kiến Tân, thậm chí hơi hoài nghi có phải cả nhà này có loại bệnh truyền nhiễm tự cho là đúng hay không. Sở Đường, lui về sau. Sở Từ đột nhiên mở miệng nói. Sở Đường hơi sửng sốt, không rõ lý do nhưng vẫn lui về sau hai bước túm Tử Nhị đi theo. Cô muốn làm gì? Sở Từ, tôi thấy cô là vô giáo dục, vừa mới đánh em gái. Tôi, bây giờ lại muốn đánh tôi hả? Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng rằng tôi không ra tay đánh con gái. Nếu cô không nhận sai, đừng trách tôi trở mặt. Hoàng Kiến Tân nhịn xuống kích động trong lòng mở miệng nói, hình thể bây giờ của Sở Từ hơi ốm hơn trước kia, nhưng vẫn có chút năng lực hù người. Đặc biệt là vừa rồi nàng chỉ dùng tay ném văng Hoàng Lan ra, Hoàng Kiến Tân cũng tận mắt nhìn thấy, cho nên trong lòng không có khả năng không nhút nhát, càng đừng nói trước mắt. Bên cạnh Sở Từ còn có thêm hai người con trai, gã thật muốn động tay, khẳng định chỉ có bị đánh. Không nói trong lòng mặc dù sợ, nhưng đồng thời vẫn hơi không tin, bởi vì không có người con trai nào sẽ thích một cô gái bạo lực. Sở Từ cũng không có khả năng bày ra một mặt không hề cố kỵ này cho gã xem, thậm chí là thực hành với gã. Hoàng Kiến Tân nghĩ như thế thái độ lại hơi hùng hổ, thậm chí thấy dáng vẻ nghiêm mặt của Sở Từ không khỏi phiền chán, ma xui quỷ khiến mà giơ tay tát qua. Bốp một tiếng, tay của Hoàng Kiến Tân còn chưa có rơi xuống thì tay Sở Từ lại tiếp đón. Người bị đánh cũng là Hoàng Lan. Nàng cũng không ngốc, đánh Hoàng Kiến Tân có ích lợi gì, bất quá chỉ là đau, vài cái mà thôi, nhưng Hoàng Lan thì khác, cô gái thích cái đẹp như vậy, trên mặt nếu xuất hiện sưng đỏ, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng ngủ không yên. Hoàng Lan bụng mặt trừng mắt, há miệng, có chút không thể tin được, nước mắt treo ở hốc mắt không rơi xuống, mà trên mặt cũng đau, nóng rát, mày dám đánh tao. Khóc cái gì, gào giống như đưa tang. Sở Từ khẽ hừ một tiếng nói tiếp, tôi cũng chưa nói mình không đánh con gái, còn nữa, nếu như không muốn tiếp tục bị đánh thì lớn tiếng nói quần áo là chính cô không có mắt làm hư. Không cần phải đến. Sở Từ, cô điên rồi. Hoàng Kiến Tân run lên trong lòng. Sở Từ cũng không phải không muốn đánh Hoàng Kiến Tân này, nhưng bây giờ tốt nhất vẫn không nên xuống tay, dù sao Sở Đường vẫn còn ở đây. Nếu nàng xuống tay, Sở Đường khẳng định sẽ không chỉ đứng ở đó quan sát. Một khi nhào vào đánh, mặc dù là chỉ bày ra tư thái muốn đánh người thì truyền ra cũng không dễ nghe. Cậu là học sinh, làm học sinh có nhiều quy định, cũng không bị hạn chế giống như nàng. Về phần xuống tay với Hoàng Lan lại khác. Hoàng Kiến Tân này nhìn như dũng mãnh, cũng bất quá chỉ là con hổ giấy, cả người yếu ớt giống như tờ giấy, ánh mắt láo liên, nhìn lên chính là người không có chủ ý lớn, trên miệng làm chủ cho em gái thì được, nhưng chỉ cần không liên lụy đến chính gã, vậy tuyệt đối sẽ không xuống tay vì Hoàng Lan. Quả nhiên, chính như Sở Từ suy nghĩ, Hoàng Kiến Tân gân cổ lên tức giận hét, trên tay cũng không nhúc nhích một chút. Sở Từ lắc cổ tay, coi như không có nghe thấy những lời Hoàng Kiến Tân, nhìn chằm chằm vào Hoàng Lan, không có nghe thấy sao, chẳng lẽ còn muốn bị đánh, mày dám, nếu mày lại đánh tao, tao kêu anh hai tao, bốp, lời nói còn chưa nói xong lại một cái tát rơi xuống. Trái phải đối xứng mới tốt. Sở Từ cười một tiếng, tuổi này của cô làn da là mềm mại nhất, làn da này nếu có thể lột xuống làm trống da người. Âm, thanh gõ ra nhất định càng dễ nghe. Bây giờ nếu như bị tôi đánh hư thì đáng tiếc, cô nói có đúng hay không vậy em Hoàng Lan? Sở Từ vừa nói vừa cười, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, tươi đẹp như ánh nắng. Cách chương.